Chương 922, Cửu sắc huyền lôi. Thiên địa kỳ hỏa cùng thiên địa dị lôi, đều là thiên địa thai nghén thần kỳ lực lượng. Lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau, trừ phi lực lượng tương đương, nếu không kết quả duy nhất chính là bị dung hợp, thôn phệ, luyện hóa. Giống như trước đó tịch diệt tâm ma viêm, cũng đem trời dương huyền minh lửa thôn phệ. Dưới mắt, thất sắc huyền lôi, cũng là bắt đầu dung hợp luyện hóa tử điện u minh lôi cùng hư cực huyền lôi. Diệp cô thần bên ngoài thân, các loại điện mang tùy ý bắn ra, nâng đỡ Diệp cô thần giống như lôi đình quân chủ. Nhục thể của hắn lại lần nữa chịu đựng lôi đình rèn luyện. Diệp cô thần, người vừa vặn có thể mượn cơ hội này, sơ bộ hiểu rõ chuôi kiếm này bên trong để lại lôi đình kiếm đạo. Một bên Tô Thanh Vũ nhắc nhở, hoàn toàn chính xác, dưới mắt trong cơ thể ta, dị lôi ngay tại dung hợp, vừa vặn có thể đồng bộ lĩnh hội cửu long lôi ngục bên trong lôi đình kiếm ý. Diệp cô thần ánh mắt có chút sáng lên, dị lôi dung hợp, càng có trợ giúp Diệp cô thần lĩnh ngộ lôi đình tinh túy. Hắn chợt xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội. Cửu long lôi ngục kiếm bên trong, vô số lôi đình lấp lóe, từng đạo lôi quang phảng phất ngưng tụ thành vô số huyền ảo mà thâm thúy lôi đình chữ cổ. Đó chính là cửu long lôi ngục trước đó chủ nhân, lôi kiếm tôn giả lĩnh ngộ lôi đình kiếm đạo. Diệp cô thần tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu cảm ngộ lôi đình kiếm đạo. Đương nhiên, lôi đình kiếm đạo thân là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo, vốn cũng không tốt lĩnh ngộ. Mà lại lôi đình kiếm đạo tại tuyệt thế kiếm đạo bên trong, cũng coi là công sát chi lực cực kỳ cường hãn tồn tại. Bàn về bá đạo hủy diệt cùng phá hư chi lực, thậm chí so với tu la kiếm đạo, vô sinh kiếm đạo các loại, càng phải cường hãn. Diệp cô thần cũng không muốn lấy lập tức lĩnh ngộ, chỉ là sơ bộ hiểu rõ lĩnh hội. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất, Diệp cô thần thể nội cuồn cuộn lấy lôi đình chi lực, cuối cùng là trở nên yên lặng. Diệp cô thần tra xét rõ ràng trong cơ thể mình, thình lình phát hiện tử điện u minh lôi cùng hư cực huyền lôi đã triệt để bị thất sắc huyền lôi thôn vệ dung hợp. Hiện tại thất sắc huyền lôi càng nên gọi là cửu sắc huyền lôi. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, tím đậm, ngân sắc, hết thảy 9 loại nhan sắc đại biểu cho 9 loại dị lôi hợp hai làm một, dung hợp vì bá đạo cửu sắc huyền lôi. Thật cường hãn dị lôi, so với trước đó hai loại dị lôi dung hợp tử hư huyền lôi cường đại nhiều lắm. Diệp cô thần hơi có sợ hãi thán phục, hắn chậm rãi giơ tay lên, cửu sắc huyền lôi tại đầu ngón tay nhảy vọt bắn ra. Kia tản mát mà ra cửu sắc điện mang, không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm. Diệp cô thần có thể cảm giác được, cửu sắc huyền lôi có được xa so với tử hư huyền lôi càng cường đại hơn uy lực. Luyện hóa như thế dị lôi, cũng có thể dễ dàng hơn người lĩnh hội lôi đình kiếm đạo. Tô Thanh Vũ nói, tuy có trợ giúp, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Diệp cô thần khẽ lắc đầu, hắn bây giờ muốn lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không ít. Tu la kiếm đạo cùng vô phong kiếm đạo mặc dù lĩnh ngộ hoàn thành, nhưng ngũ hành kiếm ý, cách thuế biến kiếm đạo còn có chút ít khoảng cách. Lôi đình kiếm đạo cũng chỉ là sơ bộ bắt đầu lĩnh hội, muốn đạt tới kiếm ý cấp bậc đều muốn hao phí không ít thời gian. Chớ đừng nói chi là còn có tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm đạo. Kia vạn vật kiếm đạo, thậm chí so tu la kiếm đạo, ngũ hành kiếm đạo, lôi đình kiếm đạo các loại cộng lại, còn khó hơn lấy lĩnh ngộ. Về phần càng thâm ảo hơn vô ngã kiếm đạo, lấy Diệp cô thần phán đoán, sợ là tuyệt đối vượt qua tạo hóa cấp bậc, đạt đến một loại vô thượng cấp bậc tồn tại. Cái này thần nhai học viện cùng kiếm vương triều bên trong hẳn là có không ít có thể giúp lĩnh ngộ kiếm đạo bảo địa. Tô Thanh Vũ nói, Diệp cô thần tán đồng gật đầu, đúng là như thế, kiếm vương triều thân là kiếm tu quốc gia, làm sao có thể không có chuyên môn lĩnh ngộ kiếm đạo cơ duyên bảo địa. Kiếm vương triều tứ đại bí cảnh một trong kiếm chủng chính là chuyên môn lĩnh ngộ kiếm đạo địa phương. Tại thần nhai học viện bên trong cũng có giống kiếm hồn động dạng này lĩnh ngộ kiếm đạo địa điểm. Chờ đến thu được đệ tử thân phận, liền đi kiếm hồn động chờ bảo địa nhìn xem. Diệp cô thần lẩm bẩm nói, lúc này, ngoài cửa truyền đến Mộ Tinh Trúc thanh âm, nghi thức nhập viện muốn bắt đầu. Diệp cô thần đẩy cửa đi ra ngoài, Hàn Linh Huyên, Không Không, Yên Sầu khách bọn người tại. Về phần Tần Bội Tư, Tả Khâu Tình các nàng, thì là gia nhập Thiên Tiên học viện, cũng không đi theo Diệp cô thần. Mời đi, kia Tô Phàm cũng tới. Dẫn Diệp cô thần bọn người tiến về nghi thức nhập viện tổ chức địa. Địa điểm ở vào thần nhai trong động thiên một chỗ linh sơn phía trên. Bất quá nhiều lúc, Diệp cô thần chờ mới nhập viện đệ tử, chính là tại Tô Phàm dẫn đầu dưới, leo lên linh sơn đỉnh chóp. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ linh sơn đỉnh chóp như là bị san bằng. Giờ phút này ô ép một chút một mảnh đều là người người nhốn nháo, tất cả đều là đến đây xem lễ thần nhai học viện đệ tử. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là tại các nơi tu luyện đệ tử. Những người còn lại, hơn phân nửa đều hội tụ ở đây đi. Tô Phàm cười nói, Diệp cô thần nhìn một cái, những này thần nhai học viện đệ tử, thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tính là yếu, đều là thiên địa linh kiều trở lên. Ở trong đó, Diệp Cô Thần thấy được hôm đó nhằm vào hắn giam diễn. Một bên khác, một thân màu mực váy dài, sắc mặt thanh lãnh Lăng Mặc Âm cũng tại. Nàng ánh mắt mang theo một tia lãnh ý nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển, bỗng nhiên lại thấy được một vị Kim Huy đệ tử. Vị kia Kim Huy đệ tử toàn thân áo trắng, tuấn lãng thẳng tắp, đứng tại một đám đệ tử bên trong, như hạt giữa bầy gà. Vị kia Kim Huy đệ tử là ai? Diệp Cô Thần hỏi thăm một bên Tô Phàm. Người kia tên là Âu Dương Thiên Cơ, kiếm bảng vị thứ 13, là Âu Dương Thế Gia người. Tô Phàm ngữ khí có chút trở nên lạnh. Âu Dương Thế Gia, Diệp Cô Thần nhíu mày lại. Kiếm đạo liên minh ngũ đại ngụy thánh thế gia, Hoa gia, Giang gia, Ân gia, Thượng Quan gia, Âu Dương gia. Cái này Âu Dương Thiên Cơ mặc dù không phải Âu Dương Thế Gia mạnh nhất thiên kiêu, nhưng cũng rất mạnh. Tô Phàm nói, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, tựa hồ là cảm thấy Diệp Cô Thần ánh mắt, kia Âu Dương Thiên Cơ khuôn mặt cũng là chuyển hướng Diệp Cô Thần, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua, liền thu về. Nghe người khẩu khí, giống như đối cái này Âu Dương Thiên Cơ có chỗ ý kiến. Diệp Cô Thần hỏi Tô Phàm nói, hắn có thể nghe ra được, Tô Phàm trong giọng nói lạnh lùng. Tô Phàm xích lại gần Diệp Cô Thần. Hạ giọng nói, lời nói thật nói với Độc Cô huynh đi, cái này Giang Diễn cùng Âu Dương Thiên Cơ, đều là thế gia thiên kiêu, cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn là thế gia xếp vào ở trong học viện thám tử. Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, xem ra cái này ngũ đại học viện nước cũng rất được vô cùng. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, Diệp Cô Thần còn chú ý tới một chút thần nhai học viện cường giả. Một chút cùng Bắc Huyền trưởng lão đẳng cấp tương đối giải lão, thực lực đều tại tôn giả tam trọng thiên tả hữu. Phía trên còn có năm thân ảnh, cao cao xếp bằng ở không trung. Kia năm thân ảnh, Diệp Cô Thần cũng có hiểu biết. Bọn hắn là thần nhai học viện năm vị điện chủ, phân biệt chấp trưởng nhiệm vụ điện, kiếm thuật điện, đan dược điện, thần binh điện, hình phạt điện. Mỗi một vị điện chủ tu vi, đều tại tôn giả thất trọng thiên tả hữu. Tại thần nhai học viện, điện chủ phía trên, chính là nhất mi đại trưởng lão, lại phía trên, chính là vị kia thần bí thần nhai viện trưởng. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không nhìn thấy kia thần nhai viện trưởng cùng nhất nghi trưởng lão. Chư vị, nghi thức nhập viện bắt đầu, gia nhập ta thần nhai học viện đệ tử, sẽ căn cứ khảo nghiệm kết quả, chia khác biệt đẳng cấp. Bắc Huyền trưởng lão bước ra một bước, mở miệng nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cả tòa linh sơn đỉnh chóp mặt đất, đột nhiên sáng lên một đoàn trận pháp. Về sau, tại Diệp Cô Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, toàn bộ mặt đất đúng là từ giữa đó bắt đầu chia mở. Một cái rộng lớn đại trận. Nương theo lấy 36 cỗ khôi lỗi xuất hiện. Chương 923, Thiên Cương Kiếm Khôi Đại Trận. Đây là, địa giai trận pháp, Diệp Cô Thần ánh mắt liếc nhìn về phía kia 36 cỗ khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi, đều như kim thiết đổ bê tông, lộ ra một cỗ cứng rắn cảm giác. Khôi lỗi trong tay, còn nắm lấy sắc bén trường kiếm. Đồng thời, cái này 36 cỗ khôi lỗi, còn cùng mặt đất trận pháp đem lẫn nhau phù hợp, hiển nhiên cũng là tòa này địa giai đại trận tạo thành bộ phận. Bất quá trận pháp này theo Diệp Cô Thần, chỉ có thể miễn cưỡng xem như địa giai trận pháp. Uy lực sợ là so với hắn ngũ đế càn khôn kiếm trận, đều muốn yếu hơn một bậc, lại càng không cần phải nói cùng lục đạo tu la kiếm trận so sánh với. Đây là Thiên Cương Kiếm Khôi Đại Trận, mặc dù chỉ là tiếp cận địa giai trận pháp, nhưng cũng đủ để đối thần phủ cảnh tạo thành nhất định uy hiếp. Lần khảo hạch này nội dung chính là một lần xông Thiên Cương Kiếm Khôi Đại Trận. Có thể ở trong trận kiên trì một khắc đồng hồ người, vì đồng huy đệ tử. Có thể kiên trì một canh giờ, thì có thể thành vì ngân huy đệ tử. Nếu là có thể kiên trì hai canh giờ trở lên, thậm chí miễn cưỡng chống lại, có thể thành vì kim huy đệ tử. Bắc Huyền trưởng lão tuyên bố quy tắc nói, nguyên lai còn muốn xông cái này Thiên Cương Kiếm Khôi Đại Trận sao? Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, Độc Cô huynh đương nhiên không cần, lấy thiên phú thực lực của ngươi, ngân huy đệ tử là không hề nghi ngờ, kim huy đệ tử cũng không phải là không thể được. Tô Phàm nói, rất nhanh khảo nghiệm lại bắt đầu. Từng vị gia nhập thần nhai học viện thiên kiêu bắt đầu một lần xông cái này Thiên Cương Kiếm Khôi Đại Trận. Bọn hắn vừa mới bước vào trận pháp phạm vi, kia 36 cỗ kiếm khôi lỗi, chính là đạp trên thiên cương bộ pháp, liên thủ vung chặt mà tới. Như vậy trận pháp, chính là muốn vây khốn bình thường nhất thần phủ cao thủ cũng đầy đủ. Chớ đừng nói chi là những này thiên địa linh kiều thiên kiêu. Từng vị thiên kiêu, đều là khó mà tại Thiên Cương Kiếm Khôi Đại Trận bên trong lấy được thành tích tốt. Quý Phồn, đồng huy đệ tử. Cử Giai Hoa, đồng huy đệ tử, Thẩm Khâu, đồng huy đệ tử, Bắc Huyền trưởng lão từng cái niệm qua, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Thần nhai học viện thật đúng là càng ngày càng tệ, Giang Diễn thấp giọng tự lẩm bẩm, bọn hắn những thế gia này thiên kiêu, đối thần nhai học viện thế nhưng là không có cái gì lòng cảm mến. Trái lại Lăng Mặc Âm, cái kia vốn là thanh lãnh ngọc dung, giờ phút này càng là như là băng phong. Thần Nhai học viện chỗ tuyển nhận thiên kiêu, từ trước đến nay đều là yếu tại cái khác tứ đại học viện. Theo thời gian chuyển rời, kia thiên cương kiếm khôi đại trận, cũng là không người có thể ở trong đó kiên trì một canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Cô Thần đều tại ngưng thần quan sát thiên cương kiếm khôi đại trận. Chỉ cần là trận pháp, đều có quy luật nhưng theo. Diệp Cô Thần mặc dù không có chuyên môn sửa qua trận đạo, nhưng có ngũ đế càn khôn kiếm trận cùng lục đạo tu la kiếm trận hắn, tại trận đạo phương diện cũng không tính xa lạ. Tăng thêm đây coi như là kiếm trận, đối Diệp Cô Thần bực này kiếm tu mà nói, lý giải càng là thuận buồm xuôi gió. Vị kế tiếp, Hàn Linh Huyên, Bắc Huyền trưởng lão thì thầm, Hàn Linh Huyên thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, hàm răng khẽ cắn đôi môi. Nàng có tự mình hiểu lấy, biết được lấy nàng thực lực, đồng dạng chỉ có thể đạt được một cái đồng huy đệ tử thân phận mà thôi. Ngay tại Hàn Linh Huyên muốn đi xông trận lúc, Diệp Cô Thần lại là ánh mắt lóe lên, mở miệng nói chờ một chút. Hàn Linh Huyên dừng chân lại, không hiểu nhìn xem Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần xích lại gần Hàn Linh Huyên bên tai, Hàn Linh Huyên nhất thời không biết vì sao, bên tai đều đỏ thấu, óng ánh vành tai càng là biến thành màu hồng. Mộ Tinh Trúc nhìn thấy một màn này, hơi có kinh ngạc, mân mê miệng nhỏ. Nhưng nàng biết, Diệp Cô Thần không có cái gì quá phận tiến hành. Bắc Huyền trưởng lão, Tô Phàm, còn có Lăng Mặc Âm, Giang Diễn, Âu Dương Thiên Cơ bọn người, đều là thấy được Diệp Cô Thần cử động, nhất thời đều là có chút mộng. Kia Độc Cô Vô Bại muốn làm gì đâu, lúc này cùng mỹ nhân thân mật cùng nhau. Không phải là đang dạy nàng làm sao xông trận a? Lấy Diệp Cô Thần bây giờ thanh danh, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị đám người chú ý. A, buồn cười, hắn thật coi là tùy tiện chỉ điểm người nàng một chút, liền có thể để thông quan sao? Giang Diễn đối với cái này chẳng thèm ngó tới, Thiên Cương kiếm khôi đại trận, mặc dù so ra kém chân chính địa giai trận pháp, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thần phủ cao thủ muốn phá giải cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần cảnh giới. Tốn công vô ích mà thôi, Âu Dương Thiên Cơ cũng là lắc đầu, Lăng Mặc Âm ngược lại là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Nàng cũng rất muốn biết, vị này quật khởi mạnh mẽ kiếm ma, đến tột cùng có mấy phần bản sự. Làm như vậy, không sai biệt lắm liền có thể kiên trì nổi. Diệp Cô Thần nói, lại là dạng này, Hàn Linh Huyên sắc mặt y nguyên ở vào trạng thái đờ đẫn. Không có gì hơn cái khác. Bởi vì Diệp Cô Thần chỉ điểm nàng. Hàn Linh Huyên lập tức đối cái này Thiên Cương kiếm khôi đại trận có tầng sâu nhận biết. Nàng không có chút gì do dự, lập tức bước vào trong trận pháp. Kia 36 cô kiếm khôi lỗi lập tức hiện lên vây quanh chi thế, vây giết mà tới. Phương vị ẩn hàm Thiên Cương 36 tinh vị đưa, phảng phất chu thiên tinh thần vận chuyển quỹ tích. Hàn Linh Huyên ở trong đó thì như linh hoạt giống như cá bơi. Nàng cũng không phải là muốn phá giải trận pháp này, bởi vì lấy nàng thực lực, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Linh Huyên chỉ là muốn kiên trì một canh giờ, trở thành ngân huy đệ tử mà thôi. Kia kiếm ma Độc Cô Vô Bại, hẳn là thật chỉ điểm nàng. Vậy cũng không có khả năng a, kiếm ma thế nhưng là lần đầu tới học viện, lúc trước hắn hẳn là căn bản không tiếp xúc qua thiên cương kiếm khôi đại trận. Nhìn thấy tu vi chỉ có thiên địa linh kiều ngũ đoạn Hàn Linh Huyên, tại đại trận bên trong giữ vững được lâu như vậy. Cả tòa linh sơn đỉnh phong, đều là vang lên ồn ào thanh âm. Bắc Huyền trưởng lão cũng là có chút sững sờ, không khỏi nhìn về phía Diệp Cô Thần. Hắn cũng là thật không dám tin tưởng, Diệp Cô Thần có thể trong thời gian thật ngắn, nhìn thấu thiên cương kiếm khôi đại trận quỹ tích, đồng thời còn có thể chỉ điểm người nàng. Nhưng Hàn Linh Huyên biểu hiện, lại là như sắt thép sự thật. Ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Giang Diễn trong lòng một vạn cái không tin, chính là đổi lại Giang Phong Nghiên tới đây, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, khám phá thiên cương kiếm khôi đại trận. Tại Thần Nhai học viện rất nhiều đệ tử, cùng các vị trưởng lão, điện chủ chú mục phía dưới. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, Hàn Linh Huyên tại trong kiếm trận, vừa đi vừa về chu du, sớm đã là tình trạng kiệt sức, chân khí khô kiệt, đổ mồ hôi lâm ly. Âm vang một tiếng vang vọng, một bộ kiếm khôi lỗi đột nhiên huy kiếm, Hàn Linh Huyên cũng không còn cách nào ngăn cản, trực tiếp là bị rung ra kiếm trận bên ngoài. Hàn Linh Huyên, ngân huy đệ tử, Bắc Huyền trưởng lão sửng sốt một lát, sau đó mở miệng hô. Bất luận như thế nào, cũng là chính Hàn Linh Huyên tự mình tại trong đại trận kiên trì lâu như vậy, cũng không thể nói nàng chính là gian lận. Lời này vừa nói ra, càng là nhấc lên rất nhiều tiếng nghị luận. Hàn Linh Huyên mắt lộ ra vẻ kích động, nhìn về phía Diệp Cô Thần. Ngân huy đệ tử, cùng đồng huy đệ tử đãi ngộ khác biệt vẫn là rất lớn. Sau đó, còn không có tham gia khảo nghiệm liền chỉ còn lại có 3 người. Diệp Cô Thần, không không, yên sầu khách, không không, yên sầu khách, hai người các ngươi. Đều là trên lôi ngục sơn, xông qua thượng tầng, bởi vậy không cần xông thiên cương kiếm khôi đại trận, trực tiếp liền có thể trở thành ngân huy đệ tử. Mà Diệp Cô Thần, xét thấy ngươi tại năm viện tuyển chọn bên trên ưu dị biểu hiện, tam quang diệu thế, còn rút ra cửu long lôi ngục, quét ngang hoa thánh kiệt bọn người, bởi vậy, ngươi đem trực tiếp có thể thành vì Kim Huy đệ tử. Bác Huyền trưởng lão cao giọng nói, lại là Kim Huy đệ tử. Bác Huyền trưởng lão thoại âm rơi xuống, lại lần nữa kích thích một mảnh kinh soạt. Chương 924, chất vấn. Ngũ đại học viện đệ tử đẳng cấp chia làm Đồng Huy, Ngân Huy, Kim Huy, Thánh Huy. Thánh Huy đệ tử tất nhiên là không cần nhiều lời, dù là phóng nhãn ngũ đại học viện, toàn bộ kiếm vương triều, cộng lại cũng không có bao nhiêu vị, đây chính là muốn xông qua thông thánh sơn 10 tầng, mới có thể có đến xương hào. Mà tại Thánh Huy phía dưới, liền số Kim Huy đệ tử địa vị cao nhất. Nói chung, bất kỳ cái gì một vị mới gia nhập ngũ đại học viện đệ tử, đều là từ Đồng Huy đệ tử bắt đầu. Như Hàn Linh Huyên, không không bọn người như vậy, có thể trực tiếp có thể Ngân Huy đệ tử, đã rất là hiếm thấy, để cho người ta hâm mộ. Về phần trực tiếp trở thành Kim Huy đệ tử, tại dĩ vãng càng là hiếm thấy. Thần Nhai học viện lần trước đạt được đãi ngộ này người, vẫn là Kiếm Tăng Huyền Liên. Mà bây giờ, Kiếm Tăng Huyền Liên cũng đã là Thánh Huy đệ tử. Nhưng Kiếm Tăng Huyền Liên là đẳng cấp gì, kiếm bảng thứ tư, thần phủ cường giả. Diệp Cô Thần mặc dù một đường mà đến, rất có biểu hiện kinh người. Nhưng hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn chính xác chỉ có thiên địa linh kiều tứ đoạt, cho dù chiến lực không tầm thường, nhưng đối Thần Nhai học viện một chút Kim Huy đệ tử mà nói, tóm lại là có chút trong lòng không công bằng. Trưởng lão, ta cảm thấy việc này còn cần thương thảo, như đơn giản như vậy liền có thể đạt được Kim Huy đệ tử chi vị, vậy sẽ chúng ta những này Kim Huy đệ tử đặt chỗ nào? Giang Diễn bước ra một bước, cái thứ nhất phản đối. Ta cũng cảm thấy, trưởng lão việc này thiếu sót, Âu Dương Thiên Cơ đồng dạng đứng ra phản đối. Trưởng lão, chúng ta cũng không hiểu biết cái này Độc Cô Vô Bại thực lực chân chính, mạo muội để hắn trở thành Kim Huy đệ tử, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Lăng Mặc Âm một chút do dự, mới lên tiếng nói. Mắt thấy ba vị Kim Huy đệ tử đều là phản đối, chung quanh tất cả Thần Nhai học viện đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Tình huống như vậy, cũng không thấy nhiều, Độc Cô Vô Bại biểu hiện, đầy đủ để hắn trở thành Kim Huy đệ tử, đây là học viện an bài, các ngươi cũng muốn phản đối sao? Bác Huyền trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống. Giang Diễn cùng Âu Dương Thiên Cơ mở miệng thì cũng thôi đi, bọn hắn dù sao cũng là thế gia thiên kiêu, lòng đang thế gia phía bên kia, nhằm vào Diệp Cô Thần cũng rất bình thường. Nhưng Lăng Mặc Âm nhưng là chân chính Thần Nhai học viện người, tán tu trận doanh, vậy mà cũng mở miệng nhằm vào Diệp Cô Thần. Bất quá Bác Huyền trưởng lão cũng biết Lăng Mặc Âm kinh lịch, bởi vậy chỉ là trong lòng thở dài. Bác Huyền trưởng lão, lời này sai rồi, ta nhớ được, trước đó Nhất Nghi đại trưởng lão giống như truyền nói chuyện. Sẽ không đối Độc Cô Vô Bại có bất kỳ đặc thù đối đãi, như vậy hiện tại, có tính không là đặc thù đối đãi đâu, đây đối với chúng ta những này Kim Huy đệ tử tới nói, công bằng sao? Âu Dương Thiên Cơ khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười, hắn cũng không có như Giang Diễn như vậy trắng trợn nhằm vào, nhưng ngược lại càng thêm làm cho người khó chịu. Đây không phải đặc thù đối đãi, bản này chính là Độc Cô Vô Bại nên được. Bác Huyền trưởng lão quát to nói, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền không nói cái gì. Âu Dương Thiên Cơ cũng không thèm để ý, lui ra phía sau một bước. Bốn phía ồn ào mặc dù ép xuống, nhưng vẫn là có rất nhiều xì xào bàn tán thanh âm. Một số người ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, không không bọn người, cũng là mang theo chất vấn. Dù sao Diệp Cô Thần bọn người, không cần xông trận, không tốn sức chút nào liền có thể đạt được thân phận cao quý. Cái này Âu Dương Thiên Cơ, không đơn giản. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thiên Cơ. Hắn tại lúc này, lấy lui làm tiến, cũng không dây dưa. Ngược lại càng thêm để Diệp Cô Thần nhận chung quanh Thần Nhai học viện đệ tử chất vấn. Âu Dương Thiên Cơ thực lực như thế nào, Diệp Cô Thần tạm thời không biết, bất quá lòng dạ hoàn toàn chính xác rất sâu. Tốt, như vậy tiếp xuống, Bác Huyền trưởng lão không muốn kéo dài, mà đúng lúc này, Diệp Cô Thần lại là mở miệng nói, Bác Huyền trưởng lão, đã là như thế, vậy cái này Thiên Cương kiếm khôi đại trận, tại hạ cũng là muốn nếm thử một chút. Diệp Cô Thần tiếng nói vừa dứt, bốn phía ồn ào yên tĩnh một cái chớp mắt. Rất nhiều Thần Nhai học viện đệ tử, cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Cô Thần một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Mà Âu Dương Thiên Cơ, khóe môi bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong, đáy lòng thầm nghĩ, mắc câu rồi. Độc Cô Tiểu Hữu, ngươi không cần như thế, Bác Huyền trưởng lão muốn nói lại thôi. Diệp Cô Thần thực lực, trong mắt hắn hoàn toàn chính xác không tính yếu, nhưng nếu nói muốn xông cái này Thiên Cương kiếm khôi đại trận, tối đa cũng chỉ có thể đạt được một cái Ngân Huy đệ tử thân phận. Về phần chống lại, thậm chí phá giải đại trận, Bác Huyền trưởng lão căn bản không hề nghĩ ngợi qua. Cho dù là Kiếm Tăng Huyền Liên như thế thần phủ cảnh Thánh Huy đệ tử, muốn phá giải đại trận này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Về phần trước đó Diệp Cô Thần chỉ điểm Hàn Linh Huyên, vậy cũng chỉ là để Hàn Linh Huyên tại đại trận bên trong kiên trì lâu một điểm mà thôi, cách phá trận còn kém cách xa vạn dặm. Như Diệp Cô Thần xông trận, tối đa cũng chỉ có Ngân Huy đệ tử thành tích, như thế càng thêm không cách nào phục chúng. Một tòa thiên cương kiếm khôi đại trận mà thôi, Diệp Cô Thần cười nhạt mở miệng, hắn tại triệt để luyện hóa cửu long lôi ngục, đạt được cửu sắc huyền lôi về sau, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Cái này thiên cương kiếm khôi đại trận, chưa hẳn chống đỡ được hắn. Hừ, dõng dạc, Giang Diễn hừ lạnh một tiếng, Lăng Mặc Âm nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, càng là mang theo một loại lạnh ý. Diệp Cô Thần cuồng vọng, để nàng cảm thấy rất phản cảm. Độc Cô Vô Bại, người thiên tư hoàn toàn chính xác xuất chúng. Nhưng ngươi loại này cuồng vọng tính cách, lại là uổng công ngươi thiên phú. Lăng Mặc Âm nhịn không được mở miệng, ngươi có tư cách gì xen vào sư phụ của ta? Mộ Tinh Trúc lại lần nữa hóa thân trở thành hộ sư cuồng ma. Đã Độc Cô huynh đều muốn xông trận, vậy tại hạ cũng tới thử một lần. Yên Sầu Khách mở miệng nói, ta cũng muốn đến, không không phụ họa nói, các ngươi, ai, kia hết sức liền tốt, Bắc Huyền trưởng lão thấy thế, cũng vô pháp ngăn trở. Giang Diễn, Âu Dương Thiên Cơ, mang theo giống như xem diễn ý vị, nhìn xem Diệp Cô Thần bọn người. Chung quanh lít nha lít nhít học viện đệ tử, cũng là nhìn không chuyển mắt. Yên Sầu Khách dẫn đầu vào trận, không thể không nói, thân là kiếm bảng thiên kiêu, Yên Sầu Khách thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, kia mờ ảo như khói thân pháp, tăng thêm mưa bụi huyến kiếm, khiến Yên Sầu Khách tại đại trận bên trong giữ vững được một đoạn thời gian. Cuối cùng, Yên Sầu Khách giữ vững được một nửa canh giờ, vẫn là Ngân Huy đệ tử. Đối với cái này, đám người không có ý kiến gì. Yên Sầu Khách trở thành Ngân Huy đệ tử, thực chí danh quy. Nhưng chính Yên Sầu Khách, dường như không hài lòng lắm. Sau đó, không không tiếp lấy xuất thủ, nhìn xem kia khỏe mạnh kháo khỉnh, khuôn mặt mập tút tút, vẫn còn con nít không không, chung quanh một chút đệ tử đều là nghẹn ngào. Cái này tiểu hòa thượng nhìn qua bất quá 11-12 tuổi đi, vậy mà liền có thiên địa linh kiều ngũ đoạn tu vi. Tiểu gia hỏa này mới thật sự là thiên tài a. Một chút thần nhai học viện đệ tử nhìn về phía không không, đều là mang theo thiện ý. Càng có một ít nữ đệ tử, hận không thể tiến lên xoa bóp chống không mặt béo trứng. Bởi vì Diệp Cô Thần kiếm ma chi danh quá mức vang dội, dẫn đến không không không có nhận nhiều ít chú ý. Nhưng bây giờ, không không đứng ra, tuổi như vậy có tu vi như vậy, làm cho người chấn kinh. Ta ngược lại thật ra nghe nói, cái này không không giống như cùng Huyền Liên sư huynh có quan hệ gì. Một số người châu đầu ghé tai nói, Diệp Cô Thần cũng là đề điểm không không một chút, không không sau đó tiến vào trong đại trận. Hừ. Tiểu oa nhi này có thể có bản lãnh gì? Giang Diễn lắc đầu, thiên địa linh kiều ngũ đoạn tu vi, nếu muốn ở đại trận bên trong kiên trì một canh giờ trở lên, hiển nhiên rất khó. Nhưng ra ngoài dữ liệu của mọi người, không không tại đại trận bên trong, như một tôn kim sắc nhỏ Phật Đà, toàn thân kim mang chợt thả, hắn thực lực, đúng là không thể so với những cái kia cửu đoạn thiên kiêu yếu bao nhiêu. Tăng thêm Diệp Cô Thần đề điểm, không không cuối cùng tại đại trận bên trong giữ vững được hai canh giờ trở lên. Nói cách khác, không không có thể đủ trở thành Kim Huy đệ tử. Biểu hiện như vậy, chấn động tứ phương, cái này Độc Cô Vô Bại bên người, làm sao cũng tất cả đều là loại này yêu nghiệt. Một chút đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả kia năm vị điện chủ, cũng là hơi có ý động, chuẩn bị tải về sau, thu không không làm đồ đệ. Bất quá tiếp xuống, mới thật sự là trọng đầu hí. Chung quanh vô số thần nhai học viện đệ tử, trưởng lão ánh mắt, đều là hướng về Diệp Cô Thần. Kia năm vị điện chủ cũng là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Vị này quật khởi mạnh mẽ kiếm ma, đến tột cùng có thể hay không tại thiên cương kiếm khôi đại trận bên trong, kiên trì 2 giờ trở lên, trở thành Kim Huy đệ tử. Chương 925, Nguyên Linh phá trướng đan. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, đều là ngậm lấy hiếu kỳ. Như Diệp Cô Thần biểu hiện ngay cả không không cũng không bằng, kia kiếm ma chi danh, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Độc Cô công tử, cẩn thận a. Hàn Linh Huyên dặn dò nói. Chỉ có tự mình từng tiến vào thiên cương kiếm khôi đại trận, mới hiểu đại trận này sao mà khó xông. Yên tâm, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Hắn ở một bên xem lâu như vậy, không nói đem đại trận hoàn toàn lĩnh hội, chí ít cũng lĩnh ngộ cái 7-8 phần tại. Dầu gì, Diệp Cô Thần thế nhưng là còn có Tô Thanh Vũ tôn đại thần này tại. Thân là thiên kiếp thánh giả, chỉ là một cái thiên cương kiếm khôi đại trận, đối Tô Thanh Vũ mà nói, cơ hồ là nhìn một chút liền có thể phá giải. Đương nhiên, Diệp Cô Thần trước đó cũng không có hỏi thăm Tô Thanh Vũ, đều là dựa vào mộ tính của mình lĩnh hội. Ngay tại Diệp Cô Thần muốn bước vào đại trận bên trong lúc, kia Âu Dương Thiên Cơ lại là bỗng nhiên mở miệng nói, chậm đã. Diệp Cô Thần bước chân dừng lại, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, có gì chỉ giáo. Giang Diễn mấy người cũng là hơi có nghi hoặc nhìn Âu Dương Thiên Cơ, không rõ Âu Dương Thiên Cơ vì sao ngăn cản Diệp Cô Thần. Ha ha, Đã ngươi muốn xông trận, như vậy không thiếu đến một điểm tặng thưởng, ta toàn thân cao thấp không có gì vật chân quý, liền dùng cái này vật vì cược đi. Âu Dương Thiên Cơ ánh mắt lóe lên, cổ tay khẽ đảo, xuất ra một cái bình ngọc. Mở ra bình ngọc, một cỗ linh khí nồng nặc dâng lên mà ra, một viên ánh ngọc doanh doanh đan dược, đúng là từ trong bình ngọc đằng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, đây là, chung quanh Thần Nhai Học Viện đệ tử cảm thụ được viên đan dược kia tích chứa dược lực, đều là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi, đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng khát vọng. Thánh đan, không hề nghi ngờ, Âu Dương Thiên Cơ trong miệng cái gọi là không thế nào vật chân quý, đúng là một viên thánh cấp đan dược. Thánh đan chân quý trình độ, không kém chút nào thánh dược, thậm chí so với phổ thông thánh dược, còn muốn chân quý một chút. Bởi vì thánh đan, chính là từ thánh dược tinh luyện mà đến, càng thêm đầy đủ chân quý. Cái này Âu Dương Thiên Cơ, đúng là lấy ra một viên thánh đan làm tặng thưởng. Đúng thế, nguyên linh phá trướng đan, cái này Âu Dương Thiên Cơ ngược lại thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Thiên khung phía trên, một vị áo bào tím ung dung mỹ phụ nhân cười nhạt một tiếng, nàng chính là đan dược điện điện chủ, Đan Hà. A, bực này đan dược, sợ là Âu Dương Thiên Cơ trên thân cũng chỉ có một viên đi, hắn không mình phục dụng, vậy mà nguyện ý lấy ra làm tiền đặt cược, xem ra hắn tính toán không nhỏ a. Một vị khác thân mang áo bào đen, khí chất lăng lệ như kiếm nam tử trung niên lắc đầu nói. Hắn chính là kiếm thuật điện chủ, La Phong, đây chính là nguyên linh phá trướng đan a, một viên đan dược, liền có thể gia tăng 4 thành đột phá đến thần phủ cảnh tỷ lệ. Chung quanh một chút đệ tử, đầy rẫy vẻ khát vọng. Nguyên linh phá trướng đan thân là thánh đan, hiệu quả chỉ có một cái, chính là tăng lên 4 thành đột phá đến thần phủ cảnh tỷ lệ. Không muốn cho rằng 4 thành không tính là gì, như một cái thiên địa linh kiều cửu đoạn thiên kiêu, có 5 thành tỷ lệ có thể thuận lợi đột phá đến thần phủ cảnh. Như vậy ăn vào nguyên linh phá trướng đan về sau, hắn liền có 9 thành tỷ lệ có thể đột phá. Thiên địa linh kiều đến thần phủ cảnh, thế nhưng là trong cảnh giới tu luyện một cái cửa ải lớn, đột phá phi thường gian nan. Có thể nghĩ, cái này mai nguyên linh phá trướng đan sao mà chân quý. Chính là Giang Diễn chờ thiên địa linh kiều cửu đoạn thiên kiêu, đều là ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Loại đan dược này, dù là lấy ngụy thánh thế gia nội tình, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Trên thực tế, Âu Dương Thiên Cơ trên thân, cũng chỉ có cái này một viên, hắn vốn là để dùng cho mình đột phá đến thần phủ cảnh sử dụng, nhưng ở thấy được Diệp Cô Thần về sau, lại cải biến chú ý. Nguyên linh phá trướng đan, Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào, hắn cũng hiểu biết viên này thánh đan chân quý, đối thiên địa linh kiều cảnh võ giả, có chí mạng lực hấp dẫn. Cũng không nhỏ thủ bút, đáng tiếc trên người của ta, cũng không có cái gì vật chân quý. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, hắn thực sự nói thật, hiện tại Diệp Cô Thần không nói một nghèo hai trắng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ngộ đạo cổ thụ Diệp Cô Thần tất nhiên là không có khả năng lấy ra làm tiền đặt cược. A, Độc Cô huynh nói đùa, người không phải mới đến một kiện bảo bối sao? Âu Dương Thiên Cơ cười nhạt một cái nói, ồ, Diệp Cô Thần ánh mắt ngầm liễm, Âu Dương Thiên Cơ mục đích, cuối cùng bạo lộ ra. Hắn muốn, đúng là Cửu Long Lôi Ngục Kiếm, lại là muốn Cửu Long Lôi Ngục Kiếm, chật chật, có ý tứ. Độc Cô Vô Bại làm sao có thể xuất ra Cửu Long Lôi Ngục, trận này tiền đặt cược, hắn thắng tỷ lệ vốn là không lớn. Nghe được Âu Dương Thiên Cơ, chung quanh chúng đệ tử cũng là châu đầu ghé tai. Độc Cô công tử, không muốn mắc lừa a. Hàn Linh Huyên nói, cái này rất rõ ràng, chính là một cái nhằm vào Diệp Cô Thần cạm bẫy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Âu Dương Thiên Cơ muốn lấy được Diệp Cô Thần Cửu Long Lôi Ngục. Mộ Tinh Trúc cũng không có mở miệng khuyên nhủ, nàng biết, Diệp Cô Thần có phán đoán của mình. Đúng là đánh như vậy chú ý, Giang Diễn thần sắc ngưng lại, nói thật, hắn cũng đối Cửu Long Lôi Ngục cực kỳ trông mà thèm, dù sao đã từng là thiên kiếp thần binh, hiện tại dù là tổn hại, cũng là cấp cao nhất chuẩn thiên kiếp thần binh. Độc Cô tiểu hữu, không nên vọng động, Bác Huyền trưởng lão trịnh trọng nói. Diệp Cô Thần cười nhạt lắc đầu, nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, chung quanh rất nhiều đệ tử phát ra trận trận hư thanh. Bọn hắn tuy biết, Diệp Cô Thần không ngốc, tuyệt đối sẽ cự tuyệt, nhưng loại thái độ này, dù sao có chút nhận sợ ý tứ, hổ thẹn tại kiếm ma chi danh. Âu Dương Thiên Cơ ánh mắt lộ ra một sợi thất vọng. Cũng không ngốc, Lăng Mặc âm thản nhiên nói. Diệp Cô Thần khóe môi câu lên cười nhạt, cái này Âu Dương Thiên Cơ, tâm cơ hoàn toàn chính xác không yếu, để hắn nhớ tới đã từng địch nhân, Chu Thông. Âu Dương Thiên Cơ thiết lập ván cục, như Diệp Cô Thần vào bẫy, hắn tất nhiên là có thể đã được như nguyện, đạt được Cửu Long Lôi Ngục. Như Diệp Cô Thần cự tuyệt, vậy cũng có thể đánh ép kiếm ma uy danh, để Diệp Cô Thần tại Thần Nhai Học Viện danh vọng hạ xuống. Bất luận loại nào lựa chọn, đối Diệp Cô Thần đều là bất lợi. Nhưng cũng tiếc, Âu Dương Thiên Cơ duy nhất sai tính toán một điểm. Chính là Diệp Cô Thần thực lực, xa không phải hắn tưởng tượng. Âu Dương Thiên Cơ, cái này Nguyên Linh Phá Trướng Đan mặc dù chân quý, nhưng nếu nói muốn đổi một thanh chuẩn thiên kiếp thần binh, có chút miễn cưỡng đi, huống chi Cửu Long Lôi Ngục, đã từng vẫn là chân chính thiên kiếp thần binh. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, đã Âu Dương Thiên Cơ muốn tính kế hắn, như vậy Diệp Cô Thần cũng không để ý thu nhiều điểm lợi tức. À, ngươi muốn cược, ta lấy thêm ra 10 cây chuẩn thánh dược, 10 khỏa chuẩn thánh đan. Âu Dương Thiên Cơ đáy mắt hiện lên mịt mờ vẻ mừng rỡ. Hắn cho rằng Diệp Cô Thần rốt cục mắc câu rồi. Tốt, một lời đã định, ta Độc Cô Vô Bại như không phá được trận này, Cửu Long Lôi Ngục tự nhiên về ngươi. Diệp Cô Thần đột nhiên nói, Độc Cô Vô Bại, chúng ta muốn chỉ là một cái công bằng, mà không phải cái gì tiền đặt cược, ngươi thu hồi đổ ước đi. Lăng Mặc Âm mở miệng nói, nàng chỉ là chán ghét Diệp Cô Thần cuồng vọng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ, cũng là không phải thật sự muốn hú Diệp Cô Thần. Không cần, Diệp Cô Thần khoát tay nói, ngươi người này làm sao dạng này, đều nói là tất thua tiền đặt cược, ngươi còn muốn cược, là ngốc sao? Lăng Mặc Âm quát lạnh một tiếng, thần sắc có chút khó xử. Nàng đều như vậy nhắc nhở, Diệp Cô Thần lại còn dạng này để tâm vào chuyện vụn vặt quật cường. Thiên Cương Kiếm Khôi đại trận, há lại một cái thiên địa linh kiều tứ đoạn liền có thể phá. Nhìn xem kia mặt lạnh như xương Lăng Mặc Âm, Diệp Cô Thần bỗng nhiên phát giác, nữ tử này cũng là không tính xấu. Nói năng chua ngoa, đậu hô tâm, không đành lòng hắn tổn thất Cửu Long Lôi Ngục. Nhưng cũng tiếc, bất luận Lăng Mặc Âm, vẫn là Âu Dương Thiên Cơ, đều không có nhìn thấu Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, tại tất cả mọi người chú mục bên trong, một bước bước vào đại trận bên trong. Chương 926, song kiếm hợp tịnh, tinh nguyệt đảo chuyển. Tại Diệp Cô Thần bước vào đại trận trong chốc lát, Thiên Cương Kiếm Khôi đại trận chợt vận chuyển lên tới. 36 tôn kiếm khôi lỗi, lấy không bàn mà hợp thiên cương 36 tinh quỹ tích, đối Diệp Cô Thần vây giết mà tới. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, cũng không có trực tiếp tế ra Cửu Long Lôi Ngục, mà là một tay nắm vào trong hư không một cái, chân khí ngưng kiếm, trước sơ bộ kiểm tra một chút. Âm vang, Diệp Cô Thần một kiếm vung quét mà ra, đánh vào kiếm khôi lỗi bên trên, đúng là không cách nào đem nó đánh lui. Thật mạnh khôi lỗi, mỗi một cái kiếm khôi lỗi thực lực, đều không kém thiên địa linh kiều cửu đoạn, tăng thêm cứng rắn như sắt, lực lượng vô song, so với phổ thông thiên địa linh kiều cửu đoạn càng mạnh. Nếu là lại có trận pháp chi lực gia trì, hoàn toàn chính xác có thể vây khốn thần phủ cảnh, tạo thành đại uy hiếp. Tại ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Diệp Cô Thần trong nháy mắt liền cân nhắc ra Thiên Cương Kiếm Khôi đại trận uy lực. Kia Độc Cô Vô Bại, vì sao không tế ra Cửu Long Lôi Ngục? Sợ là còn không có triệt để luyện hóa đi, dù sao loại kia cường đại thần binh, há lại dễ như trở bàn tay liền có thể điều khiển. Nhìn thấy Diệp Cô Thần lấy chân khí ngưng kiếm, một bên xem rất nhiều thần nhai học viện đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ. À, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ngươi tuyệt đối không có khả năng triệt để trưởng khống Cửu Long Lôi Ngục, không có Cửu Long Lôi Ngục, thực lực của ngươi đem giảm bớt đi nhiều. Âu Dương Thiên Cơ thấy thế, lộ ra một vòng tự tin ý cười. Nếu là như vậy, kết quả kia hẳn không có cái gì huyền niệm. Giang Diễn cũng là lắc đầu, đều đã khuyên bảo qua, nhưng vẫn là như thế. Lăng Mặc Âm nhăn đầu lông mày, càng phát ra cảm thấy Diệp Cô Thần tính cách làm nàng không thích. Ở trong mắt Lăng Mặc Âm, một người cho dù lại có thiên phú thực lực, như tính cách như vậy vô tri cuồng vọng, hôm đó sau thành tựu cũng rất có hạn. Rất hiển nhiên, ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần chính là như vậy một loại tồn tại. Thần nhai học viện đông đảo đệ tử, nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, càng phát ra mang theo chất vấn. Dù sao kiếm ma chi danh quá mức vang dội, tại năm viện tuyển chọn sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Như hiện tại Diệp Cô Thần biểu hiện không như ý muốn, tự nhiên sẽ làm cho người sinh ra chênh lệch. Ai, Bác Huyền trưởng lão thật sâu thở dài, Hàn Linh Huyên cũng vì Diệp Cô Thần lau vệt mồ hôi. Duy chỉ có Mộ Tinh Trúc, không, thần sắc y nguyên tự nhiên, các nàng đối Diệp Cô Thần, đã rất là tín nhiệm. Cái này kiếm ma, chỉ có như thế sao? Trên bầu trời, có điện chủ cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Tiếp tục xem tiếp đi, kẻ này thật sự có đơn giản như vậy sao? Kiếm thuật điện chủ La Phong thản nhiên nói, theo thời gian chuyển rời, trong mắt người ngoài, Diệp Cô Thần tựa như lâm vào hiểm cảnh. Bị kiếm khôi lỗi triệt để áp chế. Đều đang đợi lấy cười nhạo ta à? Diệp Cô Thần có thể cảm giác được chung quanh quăng tới rất nhiều ánh mắt. Nhưng bọn hắn lại là không biết, Diệp Cô Thần cũng không phải là đơn thuần bị áp chế. Mà là hắn đang thăm dò Thiên Cương Kiếm Khôi đại trận mạch lạc. Cần trợ giúp sao? Diệp Cô Thần não hải, vang lên Tô Thanh Vũ thanh âm. Tô Thanh Vũ một câu, liền có thể điểm phá đại trận này mạch lạc. À, chỉ là một tòa đại trận, còn không cần Tô tiền bối trợ giúp. Diệp Cô Thần đáy lòng cười nói, lúc này, chung quanh kiếm khôi lỗi, đã đối Diệp Cô Thần tạo thành vây quanh chi thế, 6 cỗ kiếm khôi lỗi, đồng thời cầm kiếm chém thẳng vào mà xuống. Mãnh liệt kiếm phong cuốn tới, quan trọng nhất là, hoàn toàn phong tỏa Diệp Cô Thần tứ phương, khó mà đào thoát. Kết thúc rồi à, mọi người chung quanh ngưng tụ ánh mắt, thời gian kéo càng lâu, Thiên Cương kiếm khôi đại trận uy lực lại càng lớn. Mà kéo tới hiện tại, đại trận uy lực đã đạt đến cao phong. Sáu kiếm liên phong, vây giết hướng Diệp Cô Thần, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Cô Thần thân hình bỗng nhiên mơ hồ, như trong gương hoa, trăng trong nước mông lung. Lăng Ba Vi Bộ, thi triển mà ra. Nếu nói chỉ xích thiên nhai là tốc độ cực nhanh, như vậy Lăng Ba Vi Bộ, chính là tuyệt diệu kỳ dị thân pháp. Diệp Cô Thần thân hình thoáng chốc mơ hồ, đúng là trực tiếp từ sáu cỗ kiếm khôi lỗi trong vòng vây lách mình mà ra. Kia là cỡ nào thân pháp, một chút thần nhai học viện đệ tử đều nhìn ngây người. Diệp Cô Thần thân hình, cơ hồ là tại mũi kiếm ở giữa khe hở bên trong lách mình mà ra. Như vậy thân pháp, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng chân chính rung động, còn không chỉ như thế, Diệp Cô Thần trong mắt hiện lên một đạo điện quang. Hắn thủ đoạn lật một cái, nương theo lấy một tiếng đất bằng như kinh lôi nổ vang, còn có chín tiếng long ngâm thanh âm, một thanh lôi quang lấp lóe, nở rộ tài năng tuyệt thế thần binh hiện thế. Chính là Cửu Long Lôi Ngục, kia Độc Cô Vô Bại tế ra Cửu Long Lôi Ngục, chẳng lẽ hắn. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tế ra Cửu Long Lôi Ngục, chính là một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuẩn thiên kiếp thần binh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể triệt để trưởng khống. Diệp Cô Thần uy kiếm quét ngang, hừng hực kiếm mang hóa ra trận trận lôi đình gợn sóng, ầm vang hướng về kia sáu cỗ kiếm khôi lỗi. Oanh, tại kịch liệt chói tai tiếng nổ đùng đoàng bên trong, sáu cỗ kiếm khôi lỗi trực tiếp là bị đánh lui. Không chỉ như thế, bọn chúng kia cứng rắn như kim thiết trên lồng ngực, còn ra hiện từng đạo đen nhánh lôi điện thiêu đốt vết tích. Diệp Cô Thần một kiếm, đánh lui sáu tôn thiên địa linh kiều cửu đoạn kiếm khôi lỗi. Một màn này, khiến tứ phương tất cả mọi người im lặng. Những cái kia ánh mắt chất vấn, giờ phút này cơ hồ ngưng kết. Cái này, Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt lần thứ nhất biến hóa, hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình tựa hồ tính sai cái gì. Làm sao lại, người vậy mà hoàn toàn luyện hóa Cửu Long Lôi Ngục, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Giang Diễn không thể tin hô nhỏ một tiếng, Cửu Long Lôi Ngục, lực lượng cực kỳ bá đạo, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Diệp Cô Thần thể nội, thế nhưng là có so Cửu Long Lôi Ngục càng cường đại hơn ma kiếm phệ thần cùng lôi kiếp chi kiếm. Một thanh chuẩn thiên kiếp thần binh mà thôi. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì kiếm chiêu, đều có thể bộc phát như vậy uy lực, cái này tất cả đều dựa vào tại Cửu Long Lôi Ngục uy lực. Nhưng lần này ngắn ngủi ba ngày bế quan, Diệp Cô Thần thu hoạch, không chỉ có riêng chỉ là Cửu Long Lôi Ngục. Hưu, một bên khác, còn lại kiếm khôi lỗi cũng là cùng nhau vây giết mà lên. Diệp Cô Thần đưa tay mở ra, một đoàn kinh khủng cửu sắc lôi quang xuất hiện, ầm vang bắn ra mà ra, hóa ra khắp nơi nóng rực lôi chiều, quét sạch hướng những cái kia kiếm khôi lỗi. Cái đó là, thất sắc huyền lôi, không đúng, cảm giác uy lực mạnh hơn. Bác huyền trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, rất nhiều người đều biết Cửu Long Lôi Ngục bên trong có một đoàn cực kỳ bạo liệt thất sắc huyền lôi. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Cô Thần vậy mà cũng đem thất sắc huyền lôi luyện hóa, mà lại tựa như uy lực càng mạnh. Ầm ầm, lôi đình vạn trượng, điện quang lật đổ, Diệp Cô Thần tựa như lôi chi quân chủ, cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, quét sạch tứ phương. Lôi Long Luyện Ngục, Diệp Cô Thần chấn động Cửu Long Lôi Ngục kiếm, một đầu lôi dao yêu hồn bạo trùng mà ra, hóa ra lôi đình lao tù, đem hơn 10 cỗ kiếm khôi lỗi vây ở một phương. Hắn chợt công kích mặt khác kiếm khôi lỗi, chỉ cần phá hủy loại này thiên cương quỹ tích, thiên cương kiếm khôi đại trận, tất nhiên là dễ dàng phá giải. Thánh kiếm tam tuyệt, phá tinh tuyệt kiếm. Diệp Cô Thần mũi kiếm nhất chuyển, lôi điện chi lực ầm vang khuếch tán, như là quét hết tinh hà. Nhưng Diệp Cô Thần kiếm thế cũng không đình chỉ, mà là lại lần nữa thi triển ra thức thứ hai. Thánh kiếm tam tuyệt, khôn nguyệt tuyệt kiếm, song kiếm hợp tịnh, tinh nguyệt đảo chuyển. Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, thánh kiếm tam tuyệt bên trong phá tinh tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm, đúng là hợp hai làm một, hóa thành uy lực mạnh hơn một thức. Tinh nguyệt đảo chuyển, chương 927, cường thế phá trận, thánh kiếm tam tuyệt. Uy lực vốn cũng không tục, giờ phút này phá tinh tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm, trăng sao kết hợp, uy lực càng là làm cho người kinh hãi run sợ. Chính là Âu Dương Thiên Cơ, Giang Diễn bọn người, trong mắt kia một sợi mơ hồ vẻ coi thường đều là lặng yên tán đi. Cái đó là, sát nhập chi chiêu, Hàn Linh Huyên đôi mắt đẹp chấn động không thôi, nàng cũng có thánh kiếm tam tuyệt phương pháp tu luyện, bất quá bây giờ cũng chỉ là tu luyện đến khôn nguyệt tuyệt kiếm mà thôi. Mà Diệp Cô Thần, thậm chí ngay cả kết hợp chi chiêu đều có thể thi triển đi ra. Giữa người và người chênh lệch, thật rất lớn. Ta tự hỏi trên kiếm đạo thiên phú, cũng không thể tính yếu, nhưng cùng Độc Cô công tử so sánh, đơn giản giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Hàn Linh Huyên hơi có thất lạc lẩm bẩm nói, dưới mắt, Diệp Cô Thần là vạn chúng chú mục trung ương. Hắn thi triển ra kết hợp chi chiêu, nhưng gặp kiếm mang mút trời, một vòng mỹ lệ nguyệt hồ, nương theo lấy tinh mang lấp lóe. Trăng sao cùng hiện, kiếm khí không ngớt, cường tuyệt chiêu thức, tăng thêm cửu long lôi ngục gia trì, chỗ bạo phát đi ra uy lực, cường tuyệt đến cực điểm. Kia một mảnh trăng sao quét ngang mà ra, hư không oanh minh vang vọng, hơn 10 cỗ kiếm khôi lỗi, lập tức bị quét ngang mà ra. Diệp Cô Thần lại lần nữa quay người, đồng dạng một kiếm trừ ra, chém về phía kia bị vây ở lôi long luyện ngục bên trong kiếm khôi lỗi. Ầm ầm, vốn là bị lôi đình chi lực, phách điện lực lượng tán loạn kiếm khôi lỗi, tức thì bị luân phiên đánh bay. Toàn bộ linh sơn đỉnh chóp, tất cả mọi người vắng vẻ im ắng. Diệp Cô Thần biểu hiện, viễn siêu trong lòng bọn họ đoán trước. Đại bộ phận kiếm khôi lỗi đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lực lượng đổ xuống, đã mất đi động lực. Kiếm khôi lỗi lực lượng nguồn suối, đến từ toàn bộ đại trận, Diệp Cô Thần khám phá đại trận quỹ tích, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Phá, Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, cửu sắc huyền lôi quấn quanh trên người cửu long lôi ngục kiếm, cuồng mãnh lôi đình quét sạch bát phương, không ngừng phát ra đôm đốp thanh âm. Xoẹt, kiếm mang cùng lôi quang dung hợp, quét sạch tứ phương, triệt để đem tất cả kiếm khôi lỗi đánh tan. Toàn bộ thiên cương kiếm khôi đại trận, phá, yên tĩnh, toàn trường tất cả thần nhai học viện đệ tử, phảng phất bị hóa đá. Càng có một ít đệ tử, hít thở sâu một hơi, cũng vô pháp đè xuống trong lòng khó tả rung động. Cái này ngay cả thần phủ cảnh đều có thể ngắn ngủi vây khốn thiên cương kiếm khôi đại trận, đúng là bị Diệp Cô Thần phá. Tại sao lại dạng này? Âu Dương Thiên Cơ Thần sắc triệt để ngốc trệ, hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới Diệp Cô Thần kia yêu nghiệt thiên tư cùng thực lực. Thậm chí ngay cả bực này đại trận đều có thể phá. Tiểu tử này, quái thai, Bác Huyền trưởng lão cũng là không khỏi oán thầm. Giang Diễn thân thể hơi chấn động một chút, hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, càng phát ra kiêm kỵ. Lăng Mặc Âm Tuyết Ngọc dung nhan cũng là cứng ngắc lại. Giờ phút này Diệp Cô Thần biểu hiện, đối nàng mà nói, thật sự là một loại châm chọc. Chính là lấy Lăng Mặc Âm hiện tại băng lãnh tính cách, giờ phút này trên mặt cũng là không khỏi có chút mất tự nhiên. Ha ha. Tiểu tử này có chút hợp ta khẩu vị a. Chân trời bên trên, kiếm thuật điện La Phong điện chủ cười ha ha nói. La Phong điện chủ, người kiếm đạo tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu, ta nói không chừng cũng muốn tranh thủ một chút. Đan Dược điện Đan Hà điện chủ cười nhạt nói. Các vị điện chủ ti chức mặc dù khác biệt, nhưng bọn hắn phần lớn đều tu có kiếm đạo, dù sao đây là tại kiếm vương triều. Đan Hà điện chủ kiếm thuật tạo nghệ, không hề yếu nàng đan đạo tạo nghệ. Còn lại ba vị điện chủ cũng là không chịu muốn cho. Nhưng tại hạ phương, Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, quét về phía Âu Dương Thiên Cơ, Giang Diễn bọn người nói, hiện tại, có hài lòng hay không rồi? Câu này hỏi, khiến Giang Diễn, Âu Dương Thiên Cơ, Lăng Mặc Âm ba người, sắc mặt đều là cực độ mất tự nhiên. Đặc biệt là Giang Diễn cùng Âu Dương Thiên Cơ, bọn hắn trước đó còn lời thề son sắt mà nói, Diệp Cô Thần không có trở thành Kim Huy đệ tử thực lực. Nhưng bây giờ... Kia cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên cương kiếm khôi đại trận, không thể nghi ngờ là hung hăng quạt bọn hắn một cái bàn tay. Kiếm ma không hổ là kiếm ma a, Giang Diễn sư huynh bọn người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Giang Diễn càng là sắc mặt tái xanh. Diệp Cô Thần không để ý đến, nhìn về phía Âu Dương Thiên Cơ nói, phải chăng nên làm tròn lời hứa rồi. Cái này, Âu Dương Thiên Cơ sắc mặt ngưng trệ, 10 cây chuẩn thánh dược, 10 khỏa chuẩn thánh đan. Chính là lấy hắn Âu Dương Thế ra con trai trưởng thân phận, cũng rất là đau lòng. Chớ đừng nói chi là nguyên linh phá trướng đan, viên này thánh đan, vốn là Âu Dương Thiên Cơ để dùng cho mình đột phá. Nhưng là bởi vì nhất thời tham lam, muốn có được Diệp Cô Thần cửu long lôi ngục, liền xuất ra làm tiền đặt cược. Kết quả là mất cả trì lẫn trài, đường đường Âu Dương Thế ra thiên kiêu, sẽ không nuốt lời chứ. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, ngươi, Âu Dương Thiên Cơ hít thở sâu một hơi, lồng ngực chập trùng. Âu Dương Thiên Cơ, đánh cược này, thế nhưng là tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới. Bác Huyền trưởng lão nhạt nói, hắn cũng không thích những thế gia này thiên kiêu, nhưng làm sao bọn hắn là quang minh chính đại gia nhập, còn có thế gia bối cảnh, thần nhai học viện cũng không tốt cự thu. À, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, cho ngươi. Âu Dương Thiên Cơ thật sâu bật hơi, đem tất cả mọi thứ đều giao cho Diệp Cô Thần. Hắn nhìn như bình thản, nhưng huyệt thái dương gân xanh, đều là có chút lồi ra, hiển nhiên tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cũng không nếu như mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Đa tạ, tại hạ vừa vặn thiếu một chút tài nguyên. Diệp Cô Thần sau khi nhận lấy, cười nhạt nói. Khục, Âu Dương Thiên Cơ thân thể chấn động, trong lồng ngực đều là kêu đau một tiếng. Diệp Cô Thần câu nói này, đơn giản quá bổ đao. phong thủy luân chuyển, còn nhiều thời gian. Âu Dương Thiên Cơ bóp quyền tay đều là có chút rung động, hắn hất lên ống tay áo, cũng không tiếp tục muốn ngừng lưu tại đây, trực tiếp rời đi. Chỉ là tấm lưng kia, rất có vài phần xám xịt chật vật cảm giác. Giang Diễn ngược lại là không có rời đi, chỉ là sắc mặt khó coi. Lăng Mặc Âm nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, thì mang theo một chút dò xét. Nàng phát hiện, Diệp Cô Thần tựa như cũng không phải là hoàn toàn cuồng vọng. Ở đây rất nhiều đệ tử, ánh mắt đều là hơi có thèm nhỏ dãi cùng lửa nóng mà nhìn xem Diệp Cô Thần trong tay tài nguyên. Nhất làm cho mắt người nóng tự nhiên là nguyên linh phá trướng đan. Diệp Cô Thần đem chuẩn thánh dược cùng chuẩn thánh đan thu nhập nguyên trong nhẫn. Về phần nguyên linh phá trướng đan, Diệp Cô Thần hơi nhìn thoáng qua, chính là trực tiếp đưa cho Mộ Tinh Trúc. Sư phụ, nhìn thấy Diệp Cô Thần đem bình ngọc nhét vào trong tay mình, Mộ Tinh Trúc đầu vẫn là mộng. Chung quanh tất cả thần nhai học viện đệ tử, bao quát Giang Diễn, Lăng Mặc Âm, thần sắc đều là triệt để ngưng lại. Diệp Cô Thần hắn đúng là đem chân quý như thế nguyên linh phá trướng đan đưa cho người nàng. Tu vi của ngươi đã đạt tới thiên địa linh kiều cửu đoạn đỉnh phong bình cảnh đi, có đan này, ngươi cơ hồ có nắm chắc 10 phần có thể đột phá. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, sư phụ, này làm sao có thể, chân quý như thế thánh đan, Tinh Trúc có tài đức gì? Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp biến hóa, vội vàng đem bình ngọc đưa ra. Cái này không chỉ có riêng là thánh đan, còn có thể đột phá cảnh giới bình cảnh thánh đan. Đổi lại người bình thường, đoạt còn đến không kịp, cho dù là huynh đệ bằng hữu, đều có thể bởi vì cái này một viên đan dược mà trở mặt thành thù. Ta tạm thời không vội, đan này, ngươi dùng đi, huống hồ. Diệp Cô Thần ngữ khí dừng lại, sau đó nói, chỉ là đột phá thần phủ cảnh, một viên nguyên linh phá trướng đan tại ta mà nói, có cần hay không không có liên quan quá nhiều. Diệp Cô Thần lạnh nhạt lời nói, truyền khắp toàn bộ Linh Sơn đỉnh chóp. Toàn trường thần nhai học viện đệ tử cùng nhau trầm mặc. Ánh mắt không thiếu mang theo ước ao ghen tị, có yêu nghiệt thiên phú, chính là có thể như thế tùy hứng. Chương 928, cự tuyệt bái sư, Diệp Cô Thần, khiến tất cả thần nhai học viện đệ tử đều là nhịn không được mắt trợn trắng, có chút oán thầm. Chính là trên bầu trời năm vị điện chủ, cũng đều là hơi có kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, hoàn toàn chính xác có ý tứ. Đan Hà điện chủ che miệng cười một tiếng, bọn hắn thần nhai học viện, bao lâu không có dạng này thiên kiêu xuất hiện. Kiếm thuật điện La Phong điện chủ, ánh mắt ngầm tránh, trong lòng tựa hồ quyết định chú ý. Dưới mắt, toàn bộ nghi thức nhập viện cũng coi là kết thúc. Diệp Cô Thần biểu hiện, xem như rung động tất cả thần nhai học viện đệ tử. Không còn có người sẽ cho rằng, Diệp Cô Thần kiếm ma chi danh có bất kỳ trình độ cùng hư danh ở bên trong. Tốt, tiếp xuống chính là trao tặng huy chương nghi thức. Bác Huyền trưởng lão nói, lần này, Diệp Cô Thần cùng không không, đều là đạt được kim huy đệ tử thân phận. Tại dĩ vãng nghi thức nhập viện bên trên, thế nhưng là có chút hiếm thấy. Diệp Cô Thần tiếp nhận viên kia kim sắc huy chương, đánh giá một chút, chính là thu nhập nguyên giới ở trong. Nhìn xem Diệp Cô Thần cử động, chung quanh một chút thần nhai học viện đệ tử đều là sững sờ. Dù sao những này học viện đệ tử, phần lớn đều là đang đứng ở chừng 20 tuổi, chính là tiệm lộ phong mang niên kỷ. Đạt được kim sắc huy chương, đều sẽ đứng ở ngực, thời thời khắc khắc biểu hiện cùng người khác thân phận địa vị khác biệt. Nhưng Diệp Cô Thần lại là không thèm để ý chút nào, thu vào. Cử động như vậy, cũng là khiến rất nhiều người bất ngờ. Không kiêu không gấp, không màng hư danh, La Phong điện chủ tự lẩm bẩm, một cái kiếm khách phẩm cách, Diệp Cô Thần cơ hồ đều có, ngoại trừ. Hơi có chút cuồng ngạo bên ngoài, La Phong xem như đối Diệp Cô Thần cực kỳ hài lòng. Diệp Cô Thần cử động, ngược lại lại lần nữa khiến Lăng Mặc Âm, Giang Diễn có chút không được tự nhiên. Huy chương của bọn hắn thế nhưng là thời thời khắc khắc mang tại ngực. Không không ngược lại là mừng khấp khởi đem kim sắc huy chương đừng tốt, hắn dù sao cũng là tính tình trẻ con. Ha ha, tốt, các ngươi liền chính thức là ta thần nhai học viện kim huy đệ tử, cũng không nên cho rằng cái này kim huy đệ tử chỉ là một cái thân phận biểu tượng. Chờ một chút liền để Tô Phàm mang các ngươi đi nhận lấy kim huy đệ tử phúc lợi. Bác Huyền trưởng lão cười nói, đa tạ trưởng lão, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, đây mới là hắn để ý nhất, về sau, yên sầu khách, Hàn Linh Huyên bọn người. Cũng là đạt được ngân sắc huy chương, những người còn lại thì là đồng huy. Nghi thức nhập viện triệt để kết thúc, mà đúng lúc này, trên đường chân trời, La Phong điện chủ mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, ngươi nhưng nguyện trở thành đệ tử của ta. Lời này vừa nói ra, khiến chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không ít đệ tử trong mắt lộ ra kinh ngạc, nói chung, mới nhập viện đệ tử, phần lớn đều chỉ sẽ bị một ít trưởng lão cấp nhân vật nhìn chúng. Về phần năm vị điện chủ, đây chẳng qua là đến đây xem lễ sao? Trừ phi chân chính yêu nghiệt thiên tài, không phải bọn hắn sẽ không chủ động mở miệng chiêu đồ. Bất quá nghĩ lại, lấy Diệp Cô Thần biểu hiện, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. khanh khách, dạng này đồ nhi, ta cũng muốn, Độc Cô Vô Bại, ngươi nhưng nguyện trở thành đệ tử ta không chỉ có riêng chỉ biết luyện đan nha. Đan Hà Điện Chủ mở miệng cười nói, Độc Cô Vô Bại, trở thành đệ tử của ta, ngươi sẽ có tốt hơn phát triển. Sau 3 tháng, ngươi không phải muốn xông thông Thánh Sơn sao, trong khoảng thời gian này, ta sẽ hết sức dạy bảo ngươi. Còn lại là 3 vị điện chủ, cũng là đồng thời mở miệng. Nhìn xem kia bị 5 vị điện chủ tranh đoạt Diệp Cô Thần, toàn trường đệ tử cái cằm đều là rơi xuống đất. Người với người chênh lệch, có đôi khi chính là như thế lớn. Nhìn xem kia 5 vị điện chủ, đổi lại đệ tử, có lẽ không kìm được vui mừng. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, bái sư, hoàn toàn chính xác có chút dư thừa. Diệp Cô Thần hướng về 5 vị điện chủ chắp tay, ngữ khí chân thành nói, đa tạ chư vị điện chủ thưởng thức, chỉ là, tại hạ còn không có bái sư dự định. Chân trời, 5 vị điện chủ sắc mặt đều là ngưng lại. Không chỉ như thế, toàn trường ồn ào thanh âm, cũng là tại lúc này im bặt mà dừng. Bọn hắn nghe được cái gì? Diệp Cô Thần vậy mà cự tuyệt điện chủ mời. 5 vị điện chủ, tại toàn bộ Thần Nhai Học Viện, thế nhưng là ngoại trừ viện trưởng cùng Nhất Mi đại trưởng lão bên ngoài người mạnh nhất. Chỉ có Kim Huy đệ tử mới có tư cách bái nhập điện chủ môn hạ. Độc Cô tiểu hữu, không muốn nói bừa a, chính là Bắc Huyền trưởng lão cũng là nhỏ giọng nhắc nhở. Người bình thường đến học viện là vì cái gì, đơn giản là có hai cái mục đích. Một cái là đạt được tài nguyên tu luyện cùng tu luyện bảo địa. Cái thứ hai chính là đạt được danh sư dạy bảo, lấy 5 vị điện chủ tầm mắt thực lực, dạy bảo Kim Huy đệ tử dư xài. Độc Cô Vô Bại, ta biết được thực lực của ngươi, cũng minh bạch kiếm tu nên có ngạo khí cùng phong mang. Nhưng nếu vì vậy mà cự tuyệt bái sư, vậy thì có chút ngu muội. La Phong điện chủ khẽ nhíu mày, thật sự là hắn là rất thưởng thức Diệp Cô Thần tính cách cùng thiên phú thực lực. Nhưng Diệp Cô Thần nếu là cuồng vọng đến nước này, vậy thì có chút làm cho người không thích. Diệp Cô Thần cũng là bất đắc dĩ, không nói đến hắn đến bây giờ, trong lòng nhận định sư tôn chỉ có một người, chính là Phong Mãn Lâu. Bản thân hắn đối kiếm đạo, cũng có mình lý giải, sẽ đi ra thuộc về mình kiếm đạo con đường. Tùy tiện bái sư, đối Diệp Cô Thần mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Lui thêm bước nữa tới nói, Diệp Cô Thần thể nội thế nhưng là còn có Tô Thanh Vũ Tại. Một vị thiên kiếp thánh giả, chẳng lẽ không thể so với những này tôn giả cấp bậc điện chủ, càng có thể giáo dục Diệp Cô Thần. Bởi vậy, Diệp Cô Thần mới có thể cự tuyệt, đa tạ điện chủ thưởng thức, chỉ là, tại hạ hoàn toàn chính xác không có bái sư ý nghĩ. Diệp Cô Thần lại lần nữa chắp tay, hắn lời này, cũng không có bất kỳ cái gì ngạo khí, rất là bình thản chân thành. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, Diệp Cô Thần cử động lần này y nguyên cuồng vọng. Độc Cô Vô Bại, người đủ, Lăng Mặc Âm thật sự là nhịn không được, vai đều là khí phát run. Diệp Cô Thần kinh ngạc, tại sao lại chọc tới Lăng Mặc Âm rồi? La Phong điện chủ cũng là Lăng sư tỷ sư tôn, một bên Tô Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, nguyên lai là dạng này. Diệp Cô Thần minh bạch, Lăng Mặc Âm là La Phong điện chủ đệ tử, mà hắn lại cự tuyệt La Phong điện chủ, Lăng Mặc Âm đáy lòng khẳng định không vui. Độc Cô Vô Bại, sự cuồng vọng của ngươi, thật là khiến người phản cảm, nếu không có sư tôn dạy bảo, sau 3 tháng, ngươi xông thông Thánh Sơn, càng là không có khả năng có một tia cơ hội. Lăng Mặc Âm rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Diệp Cô Thần trầm mặc, vẫn lắc đầu, suy, thật sự là vô tri, không người dạy bảo, ta nhìn ngươi sau 3 tháng, lấy cái gì đi xông thông Thánh Sơn. Giang Diễn sắc mặt cũng là khôi phục, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Tức là như thế, vậy được rồi. La Phong thản nhiên nhìn Diệp Cô Thần một chút, hắn còn không đến mức, cùng một cái Kim Huy đệ tử so đo cái gì. Nhưng hiển nhiên, cũng sẽ không đối Diệp Cô Thần có cái gì tốt ấn tượng. Đan Hà điện chủ mấy người cũng là đáng tiếc lắc đầu. Diệp Cô Thần là một khối khó được ngọc thô, nhưng cũng tiếc, quá mức kiệt ngạo. Vậy còn ngươi, tiểu gia hỏa, Đan Hà điện chủ lại nhìn phía không không, lấy trống không niên kỷ, triển hiện ra thực lực, tuyệt đối cũng được xưng tụng yêu nghiệt.